ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Lộc Đảo Ngục Giam 12. Sở Tu tại đây phương diện xem như một cái không thú vị người. Không có gì thích, nữ hài tử khác thích góp tiền mua bao bao. Mua đồ trang điểm, mua xinh đẹp váy thời điểm. Nàng trừ bỏ ăn đại khái chính là tỉnh điểm tiền mua điểm đồ vật đưa về cô nhi viện đi, giải trí. Phương thức cũng đơn giản muốn chết, chơi chơi trò chơi, nhìn xem tivi, toàn bộ vừa chết chạch tiểu làm nhàm vừa hỏi nàng. Nàng liền lâm vào trầm tư giữa, sau một lúc lâu không có đáp lại, đối, bị vấn đề này cấp khó tới rồi, chờ tới rồi giữa trưa. Sở Tu liền đi ra ngoài tìm manh mối đi. Nàng hiện tại là không có cách nào tới gần ngục giam đại môn. Bởi vì sẽ bị cảnh ngục ngăn trở. Rốt cuộc bọn họ còn thuộc về tù phạm mơ siêu. Sở Tu phát hiện điểm này lúc sau. Liền đi phía trước đã từng trộm lẻn vào. Cửa dựng không cho tiến nhãn hiệu địa phương phụ cận. Này phía dưới là có một cái viện nghiên cứu. Tối hôm qua thượng thời điểm bọn họ nhưng đem nơi này làm rất loạn. Kia con quái vật cũng không biết có hay không từ bên trong ra tới, dù sao từ mặt ngoài không có nhìn. Đến bất luận cái gì không thích hợp, thật giống như bên trong chưa từng có phát sinh bất luận vấn đề gì giống nhau. Gió êm sóng lặng, phòng trưng cho dù có vấn đề cũng bị người che giấu xuống dưới. Tám phần này đây vì bên trong hết thảy hỗn loạn, đều là cái kia đào tẩu thực nghiệm thể tạo thành. Cho nên không có tiếng người trương, buổi chiều thời điểm sở hữu phạm nhân đều muốn tụ ở bên nhau. Ở bên trong trên quảng trường lớn nghe ngục giam trường dạy bảo. Nghe nói mỗi tuần đều có như vậy một lần, cùng động viên đại hội dường như, cái này cũng không quan trọng, nhưng là chờ dạy bảo xong, sở hữu tù phạm sẽ có một buổi trưa thời gian có thể tự do làm chính mình muốn là mơ siêu nói trắng. Ra là chính là đem những cái đó tù phạm nhóm thả ra phóng thông khí. Làm cho bọn họ sẽ không bởi vì nghẹn lâu lắm mà biến thái. Cũng coi như là ngục giam phương tương đối nhân đạo đi, sở tu giữa chưa thời điểm xoay vài vòng. Không có được đến cái gì hữu dụng manh mối. Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chứ. Hoặc là chờ ban đêm, hoặc là chờ dậy bảo thời điểm nhìn xem tình huống, cơm nước xong. Đại khái không đến 2 giờ đồng hồ thời điểm, mặt trên đã đi xuống tập hợp thông chi. Sở Tu vốn dĩ cho rằng loại tình huống này sẽ quản được thực nghiêm. Cái gì cảnh ngục từng cái điểm người linh tinh, nhưng mà so trong tưởng tượng tùng hoãn thật nhiều. Đại khái là bởi vì cảm thấy mặc kệ thế nào bọn họ đều chạy không ra được đi. Cho nên liền tính không đi cũng không có quan hệ bộ dáng, Sở Tu lập tức từ bỏ đi nghe ngục giam. Trường hạt BB, nàng quay đầu liền hướng phòng thí nghiệm mặt trên kia khối kiến trúc đi. Lúc này sở hữu cảnh ngục đều là muốn tới hiện trường. Nơi này không có người, Sở Tu qua đi không phải vì khác. Chính là vì tìm máy tính, đem phía trước USB bên trong đồ vật đọc ra tới, Sở Tu mang theo chính mình 2 cái đồng đội cùng một. Cái nghe nói nàng không nghĩ tham gia dạy bảo liền đi theo một khối lại đây tiểu làm nhàm. Cùng nhau đi xuống, dù sao ban ngày hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mang theo hắn cũng không quan hệ, chủ yếu là không mang theo hắn nói. Hắn vẫn luôn ở phía sau BB, thật sự là quá phiền, nói không chừng không ngừng hôm nay BB. Xong việc còn muốn vẫn luôn nhắc tới không mang theo hắn ngoạn nhi chuyện này, Sở Tu nghĩ nghĩ vẫn là đem hắn mang theo trên người, 4 người cùng nhau, tới rồi mục đích địa, Sở Tu tùy tiện tìm một đài không có quan máy tính. Đem USB cắm đi vào, bên trong văn kiện cư nhiên là một đoạn video, cái này USB là Úc thời dịch ngoài. Ý muốn tìm được, tàng thập phần bí ẩn. Cấp Úc thời dịch cảm giác chính là, tàng trụ cái này USB người cũng không nghĩ để cho người khác phát hiện cái này USB, Sở Tu mở ra kia. Đoạn video, cực cụ lực đánh vào video, vừa lên tới liền huyết nhục mơ hồ, nhìn dáng vẻ hẳn là có người ngầm chụp lén. Dùng không biết là di động vẫn là thứ gì, giống tố không phải đặc biệt cao, video nhắm ngay địa phương hình như là một cái thực nghiệm đài. Thực nghiệm trên đài nằm một người. Người kia trên người cái gì cũng chưa xuyên. Là thập phần dễ dàng bị hài hòa bộ dáng. Tay chân đều bị trói buộc mang cột vào thực nghiệm trên đài, đại khái là vì phòng ngừa người kia cắn lưỡi tự sát, trong miệng còn tác thượng một cái khẩu cầu. Hình ảnh thoạt nhìn liền càng dễ dàng bị hài hòa, có một cái mang khẩu trang áo blau trắng trong. Tay cầm một cái châm ống giống như có một chút màu đỏ chất lỏng. Hắn đem chất lỏng từ nằm ở thực nghiệm trên đài người kia cổ vị trí tiêm vào đi vào, ngắn ngủn hai giây công phu đi, theo một tiếng ngắn ngủi kêu rên, nam nhân kia đầu phịch một tiếng nổ tung, hồng bạch bắn tung tóe tại thực nghiệm trên đài, cũng dừng ở hai sườn những cái đó nghiên cứu viên trên người, bởi vì video hơi có một ít mơ hồ. Cho nên xem không phải rất rõ ràng, mơ hồ có thể cảm giác được trừ bỏ nổ tung đầu ở ngoài. Nam nhân thân thể mặt khác bộ vị cũng có chút bành trướng. Làn da mặt trên che kín một đạo gân xanh. Nhưng nhan sắc so gân xanh muốn càng sâu một chút, như là một cái màu tím đại con giun, từ làn da phía dưới phủ ra tới, đầu tạc rớt lúc sau. Còn thừa thân thể cũng nhanh chóng trở nên héo rút lên. Giống như thân thể trong nháy mắt bị bớt thời giờ. Rõ ràng nam nhân kia có 1m8 nhiều vóc dáng. Mà hiện tại nằm ở thực nghiệm trên đài vô đầu thi thể. Phạt nhìn càng như là một con khỉ. Lúc này màn ảnh có một ít lay động. Có thể là quay chụp người kia thân thể động. Một lát sau, lại có một người bị nâng tới rồi thực nghiệm trên đài. Lúc này đây là cái nữ nhân. Mơ hồ cho người ta một loại không đủ 30 tuổi cảm giác. Vây quanh ở thực nghiệm đài hai bên nghiên cứu nhân viên giống như thấp giọng thương lượng cái gì. Một lát sau lại có một cái nghiên cứu nhân viên cầm một quản màu đỏ chất lỏng đi tới, lúc này đây. Bọn họ lựa chọn tiêm vào vị trí vẫn là cổ. Màu đỏ chất lỏng bị tiêm vào tiến nữ nhân kia thân thể lúc sau. Lập tức liền sinh ra biến hóa. Từ tiêm vào cái kia vị trí bắt đầu. Từng điều màu đỏ tím đại con giun điên cuồng kéo dài hướng nàng toàn thân, nữ nhân trắng nõn thân. Thể bành trướng như là xương vù thi thể giống nhau, làn da cũng lộ ra một loại bị căng thẳng tới rồi cực hạn. Lập tức liền phải vỡ ra tới cảm giác nàng đại khái là cảm nhận được cực hạn thống khổ. Điên cuồng ở thực nghiệm trên đài dãy rùa, không ngừng dãy rùa, càng ngày càng nhiều màu đỏ tím nhô lên chiếm cứ nàng toàn thân. Mơ hồ có thể nhìn đến, những cái đó màu đỏ tím nhô lên là quay chung quanh một cái trung tâm. Trung tâm vị trí đại khái là nàng trái tim mơ siêu màu đỏ tím nhô lên phía cuối toàn bộ đều liên nhận. Được trái tim phụ cận vị trí, trên đầu trên mặt, tứ chi, bao gồm thân thể đều là như thế, nàng không có chết. Chỉ là vẫn luôn điên cuồng dãy rủa, chẳng sợ tay chân bị trói buộc mang lạc lại thanh lại tím. Cũng không có đình chỉ quá dãy rủa, không chỉ như vậy, nàng vẫn luôn trừng mắt. Bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ, đại khái cũng bởi vì quá mức thống khổ duyên cớ, khóe mắt đều sắp nứt ra rồi. Nàng nhìn chằm chằm cái kia góc độ giống như là nhìn chằm chằm camera giống nhau. Liền tính là video mơ hồ, cũng có thể đủ làm người cảm giác được nàng nghiêm trọng thống khổ đang ở ra bên ngoài thấm ra. Tới, chung quanh nghiên cứu nhân viên giống như có như vậy một chút kinh hỉ. Sôi nổi cúi đầu nói chuyện với nhau lên, nhưng bọn hắn giống như cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Phòng trưng trước kia đã từng xuất hiện quá rất nhiều lần loại tình huống này. Nhưng là không ai có thể đủ căng lâu lắm mơ siêu sở tu nhìn một chút tiến độ điều. Phát hiện sự tình căn bản là không có đơn giản như vậy. Bởi vì tiến độ điều còn có rất dài, nàng theo bản năng đem tiến độ điều sau này kéo một chút. Không ra nàng sở liệu, nữ nhân kia vẫn luôn không có chết, vẫn luôn nằm ở cái kia thực nghiệm trên đài. Hơn nữa thân thể ở dần dần phát sinh biến hóa này tốc độ cũng không mau. Nhưng đủ để cho mặt khác thực nghiệm nhân viên cảm giác được kinh hỉ. Những cái đó thực nghiệm nhân viên nhóm thay đổi một đám lại một đám. Quay chung quanh trên đài nữ nhân không ngừng nhớ kỹ bút ký. làm đủ loại quan sát, Sở Tu không dám tiếp tục sau này kéo. Sợ bỏ qua cái gì, lại không bằng lòng lãng phí quá nhiều thời giờ, bởi vì ai cũng không biết cảnh ngục khi nào sẽ trở về. Vì thế nàng liền khai lần tốc, ở lần tốc hiệu quả hạ, nàng rõ ràng nhìn đến nữ nhân thân thể mỗi một chút biến hóa. Nữ nhân kia giống như ở hòa tan, đúng vậy, nàng làn da phía dưới cốt nhục ở chậm rãi hòa tan. Những cái đó màu đỏ tím con run giống nhau đồ vật, tựa như mạch máu giống nhau, không ngừng hướng nàng trái tim giữa chuyển vận thần huyết cùng người máu dung hợp lúc sau sản. Vật nữ nhân thân thể trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nàng dần dần mất đi nhân thể hình thái, bắt đầu trở nên quỷ dị, như là một đoàn đất dẻo cao su giống nhau, có thể cho người xoa tròn bóp dẹp thời gian này rằng có thật lâu, thẳng đến ban đêm tiến đến. Bởi vì nữ nhân không có tử vong duyên cớ, những cái đó nghiên cứu nhân viên nhóm tới rồi tan tầm thời gian cũng không có tan tầm. Bọn họ hưng phấn mà quan sát đến nữ nhân này, thẳng đến đêm khuya, đến rạng sáng, đến tất cả mọi người bởi vì buồn ngủ mà mơ màng sắp ngủ thời điểm. Dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn luôn nằm ở thực nghiệm trên đài. Bị trói buộc, miễn cưỡng còn có được một người hình nữ nhân. Trong nháy mắt này đột nhiên hoàn toàn hòa tan, nàng hòa tan thành một đoàn màu đỏ chất lỏng, sau đó thoát ly trói buộc liền ở thoát ly trói buộc kia trong nháy mắt. Nữ nhân sở hình thành màu đỏ chất lỏng hướng về bốn phương tám hướng phun xạ mà đi. Ở bên cạnh phụ trách ký lục nghiên cứu nhân viên đã vây gật đầu, liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra tới. Đã bị màu đỏ chất lỏng hình thành xúc tua lạc vào trong cổ. Sau đó nhanh chóng kéo vào kia một đoàn màu đỏ chất lỏng, ỏm ọp một tiếng dính nhớp. Ý vị không rõ tiếng vang qua đi, hắn bị kia đoàn màu đỏ chất lỏng nhanh chóng cắn nuốt. Màu đỏ chất lỏng tựa hồ bởi vậy mà biến đại một chút. Nó động tác thập phần nhanh chóng, nhào hướng mặt khác nghiên cứu nhân viên, đã xảy ra chuyện. Cứu mạng! Có thấy được một màn này, chạm hơi chút xa một chút người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó toàn bộ viện nghiên cứu loạn thành một đoàn, viện nghiên cứu người phần lớn đều là tay. Chói gà không chặt nghiên cứu nhân viên, ở sức chiến đấu phương diện vốn dĩ liền rất giống nhau. Hơn nữa lúc này là rạng sáng 3 giờ tả hữu, là người tinh thần kém cỏi nhất. Dễ dàng nhất khốn đốn thời gian, rất nhiều nghiên cứu nhân viên còn không có phản ứng lại đây. Đã bị màu đỏ chất lỏng cấp giết chết, cắn nuốt, trở thành kia đoàn màu đỏ chất lỏng một bộ phận, thẳng đến bọn họ phản ứng lại đây. Tiếng cảnh báo vang lên lúc sau không bao lâu, một đám hạng nặng võ trang người tiến vào nơi này, sau đó ở trước mắt bao người. Kia đoàn màu đỏ chất lỏng giống như là thủy hắt ở trên mặt đất. Dầm một tiếng biến mất không thấy, Sở Tu nhìn đến nơi này. Phát hiện sau này còn có một đoạn, nàng lại đợi một chút, phát hiện sau này chính là viện nghiên cứu bắt đầu thu thập cảnh tượng. Đang chuẩn bị đóng cửa đâu, một bàn tay duỗi tới rồi màn ảnh trước mặt, lặng yên không một tiếng động mà gỡ xuống camera, video đến đây đột nhiên im bặt tác giả có lời. Muốn nói. Ngủ ngon tương đương cảm tạ ở 2019-12-26-04-06-46 đến 2019-12-26-23-57-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, sớm chiều buông xuống 20 bình, dương da béo quất 5 bình. Thanh về đảo 3 bình, thi tửu sấn niên hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.